Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Audio Hy. Hôm nay, Hy xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Đinh Mặc có tựa đề là Khách đến từ nơi nào. Đây là một bộ truyện ngôn tình trinh thám rất lôi cuốn và cảm động. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi những tập truyện mới được cập nhật trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Trời mưa thật lớn, bầu trời giống như một cái hố đen khổng lồ. Trên con đường vắng vẻ, chỉ có tiếng mưa rơi. Có khách sạn đèn sáng, có nơi lại tối om om. Lạc Hiểu cầm dù, nghe tiếng mưa rơi lợp bợp ở trên đỉnh đầu. Như có như không, đang không ngừng đánh xuống. Cô không biết phải nghỉ ở khách sạn nào thì tốt. Đây là một thị trấn hẻo lánh, nằm ở biên giới Vân Nam. Mặc dù cũng có phát triển du lịch phố cổ, nhưng bây giờ đâu đâu chẳng là phố cổ. Nơi đây đâu cạnh tranh nổi, du khách khá là ít ỏi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lạc Hiểu lựa chọn nơi này. Thanh tĩnh, xa xôi, dường như một mình có thể ở lại nơi này mãi mãi. Lạc Hiểu đi một đoạn dài, xuôi theo phiến đá. Trong lúc lờ đãng, thoáng trông thấy bên cạnh là một bảng hiệu khách sạn. Tiệm Vong. Bảng hiệu này làm từ mấy thanh gỗ cũ, chỉ có hai chữ, đơn giản như vậy. Cánh cửa màu xanh lá cây đậm, bên trong cửa trồng khá nhiều cây xanh, ánh đèn uốn lượn, mờ mờ ảo ảo. Chú thích, tiệm vong có nghĩa là dần dần lãng quên. Lạc Hiểu bị hai chữ kia hấp dẫn, cô thu dù lại, sải bước tiến vào bên trong. Một bên vai cô dính nước mưa ẩm ướt, khách sạn trang trí rất tao nhã và gọn ghẽ. Trong sân xây một cây cầu trúc nhỏ, còn có cá, sắc xanh phủ đầy, một cô gái trẻ ngồi ở sau quầy bar đang nghịch điện thoại. Trông thấy Lạc Hiểu đi vào thì ngẩng đầu lên tươi cười rạng rỡ nói. Xin chào quý khách. Lạc Hiểu hỏi. Xin chào, xin hỏi còn có phòng trống không? Thật ra đây chỉ là câu hỏi khách khí, thị trấn nhỏ như thế này lại nhiều khách sạn như vậy, đây cũng không phải đang là mùa cao điểm. E rằng phòng trống còn rất nhiều nữa là đằng khác. Quả nhiên, cô gái kia gật đầu nói. Còn ạ? Bao nhiêu tiền một đêm vậy? Cô gái kia đáp. Cô muốn phòng hướng nhìn ra biển hay không ạ? Phòng hướng nhìn ra biển thì 300 một đêm, còn không có hướng nhìn ra biển thì 150 đồng ạ. Nơi đây là cao nguyên, người dân bản xứ quen gọi hồ là biển. Lạc Hiểu suy nghĩ một hồi rồi nói. Hướng biển đi, có phòng rẻ hơn chút nào không? Cô gái kia đáp. Phòng thấp nhất là 280 đồng ạ. Gương mặt của Lạc Hiểu hơi đỏ lên. Cô nói. Có thể bớt thêm một chút hay không? Cô gái đó hình như cũng không phải là người quyết định. Hơn nữa đã trễ lắm rồi. Lạc Hiểu lại là con gái, một thân một mình đi đến nơi hoang vắng này. Ít nhiều cũng khiến cho đối phương đồng cảm. Cô ấy nói. Vậy cô chờ một chút nhé, tôi đi hỏi ông chủ đã. Lúc này Lạc Hiểu mới để ý đến phía sau quầy bar còn có một cánh cửa, bên trong đang bật đèn sáng, còn có tiếng tivi loáng thoáng vọng ra. Đội Đức, phạt đền là phạt đền. Đang thi đấu bóng đá. Một lát sau cô gái đi ra, khuôn mặt mang theo ý cười nói. Ông chủ tôi là người dễ thương lượng nhất, tôi có nói ông ấy, cô là một cô gái, ông ấy trả lời là nếu ở phòng hướng biển giá thấp nhất là 220 đồng, còn không thì là 120 đồng, đây là giá thấp nhất rồi đó, cô đi cả con đường này không thể nào thuê được phòng hướng biển mà tiện nghi như thế được đâu, hơn nữa khách sạn của chúng tôi là trang trí đẹp nhất, cô có muốn lên lầu xem phòng không? Lạc Hiểu tin chắc rằng điều kiện trong phòng nhất định sẽ không quá tệ, nhìn bên ngoài khách sạn có thể nhìn ra được phẩm vị của ông chủ, cũng là phong cách mà cô rất thích. Nhưng cô thường xuyên ở bên ngoài,

Đàn ông như vậy, mỗi tấc trên cơ thể đều mang theo sức mạnh hoang dã. Lạc Hiểu đã 25 tuổi, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng người đàn ông đẹp như vậy. Không biết suy nghĩ như thế nào, cô lại cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn chăm chăm. Sáng sớm, cô nàng quả nữ ở trong rừng, một người đàn ông như vậy không hiểu sao lại mang đến cho cô cảm giác muốn chiếm đoạt. Cô quay người, tính rời đi, không ngờ lại dẫm phải lên nhánh cây dưới chân, phát ra tiếng răng rắc giòn giả. Người đàn ông kia hình như là phát hiện, dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lạc Hiểu vội rảo bước rời đi. Đi mãi, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, Lạc Hiểu mới đi chậm lại. Quan sát xung quanh thì đã đi đến gần hồ nước, khắp nơi toàn là bùn lầy, bóng cây lắc lư. Vốn dĩ là một buổi sáng yên tĩnh, dường như bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông kia đã không còn yên tĩnh nữa rồi. Thật ra, Lạc Hiểu biết rõ người ấy chính là ông chủ khách sạn, thích xem bóng đá, dễ nói chuyện, có phẩm vị, còn rất tùy hứng. Nhưng Lạc Hiểu vẫn không ngờ anh ta lại là một người đàn ông như vậy. Cô quay đầu tìm phương hướng, thoáng chốc đã có thể phỏng đoán được vị trí của khách sạn, liền tiến về phía trước. Bùn đất dưới chân càng lúc lại càng trở nên mềm mại, lởm bởm nước, nhưng cô không chú ý. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên cánh tay cô bị một người túm chặt lại. Cô hoảng hốt, bay mất cả hồn vía, theo bản năng ra sức giãy giụa, muốn chạy nhanh về phía trước. Nhưng cánh tay của người kia giống như là gọng kìm sắt, rõ ràng là cô không thể nào thoát ra được. Một giây sau, cô đã bị kéo vào trong một lồng ngực nóng rẫy. Cô ngẩng đầu, một gương mặt xa lạ, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu như hồ nước, trên sống mũi lắm tấm mồ hôi. Chỉ có điều lúc này, anh đã mặc thêm vào chiếc áo t-shirt màu trắng, rất mềm mại, nhưng chiếc áo ấy cũng không làm ảnh hưởng đến thân hình và cơ bắp của anh. Cách một lớp áo vẫn tỏa ra hơi nóng phà vào gương mặt Lạc Hiểu. Vóc dáng rất cao, thậm chí cô đứng vẫn còn chưa tới vai của anh. Cả đời này, Lạc Hiểu chưa bao giờ bị người đàn ông ôm chặt đến mức này, toàn thân cô cứng đờ. Anh cúi thấp đầu, ánh mắt dò xét, đầy lạnh lùng. Anh muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Hai người cùng đồng thanh, sau đó ngẩn người. Lạc Hiểu rít lên. Thả tôi ra. Hàn Thác nhìn vẻ mặt của cô đang dần ửng đỏ, rốt cuộc cũng lựa chọn buông lỏng cánh tay ra. Nhưng đôi mắt thì vẫn còn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô. Phía trước là đầm lầy, cô đi vào, e rằng sẽ không ra được. Hàn Thác lên tiếng. Vì vậy cô tính làm cái gì? Một cô gái một mình, ngàn dặm xa xôi đi đến đây, rồi chỉ để đi vào đầm lầy này thôi hay sao? Lạc Hiểu hơi sững người, bây giờ cô mới hiểu được, anh nghĩ là cô muốn tự sát sao? Gió lướt nhẹ qua cánh cây, sương mù đã tan ra, tia nắng mặt trời soi rọi chiếu lên trên cơ thể cao lớn của anh, cũng chiếu lên những lọn tóc mềm mại của cô. Hai người lặng lặng đối mặt một hồi, sau đó Lạc Hiểu mở miệng. Ông chủ, chỉ là tôi lạc đường, tôi nghĩ rằng hướng này sẽ đi về phía khách sạn. Hàn Thác tỉ mỉ quan sát cô thêm vài lần, phát hiện ra cô hoàn toàn không giống như đang nói dối. Hai tay liền nhét vào trong túi quần, ngữ khí thản nhiên nói. Khách sạn của tôi không phải là hướng cô đang nghĩ, đi theo tôi. Lạc Hiểu liền im lặng đi sát phía sau anh. Ở độ cao này, thời tiết đúng là rất kỳ lạ. Vừa rồi còn có sương mù dày đặc, âm u, giống như là trời sắp đổ cơn mưa lớn. Vậy mà bây giờ, bầu trời đang dần dần trong vắt, ánh mặt trời trở nên trong suốt như vừa mới được nước gột rửa. Lạc Hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy phía lưng áo của anh ướt đẫm một mảng lớn, phát họa ra đường nét khung xương. Thoạt nhìn anh vẫn chưa tới 30 tuổi, vì sao một người đàn ông mạnh mẽ như một loài sói hoang lại chạy đến nơi này xa xôi yên tĩnh, mở một khách sạn, còn đặt tên là Tiệm Vong. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc, khách sạn đã hiện ra trước mắt. Hàn Thác đột nhiên dừng lại, không quay đầu mà nói. Sau này không được chạy đến chỗ đầm lầy, nếu không sẽ khấu trừ tiền thế chấp của cô. Lần đầu tiên Lạc Hiểu nghe được một ông chủ khách sạn lại dùng loại lý do này để uy hiếp khách hàng như vậy đấy. Hải Thác thấy cô không nói gì thì tiếp tục đi từ từ về phía trước. Anh xoải những bước thật dài, phảng phất nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhỏ của cô vang lên phía sau. Anh vô thức đi chậm lại. Một lát sau mới nghe thấy tiếng của Lạc Hiểu nói. Yên tâm đi ông chủ, nếu như có ngày nào đó tôi thật sự là muốn tự tử, nhất định sẽ chọn một nơi hoang vu, không bóng người, nhất định là không làm phiền bất kỳ một ai, càng không có khả năng chết ở gần khách sạn của ai à. Hai người đi đến trước cổng, coi như là tự hiểu, chia tay. Lạc Hiểu quẹo lên trên lầu, sau đó trầm giọng nói. Cảm ơn. Hàn Thác dương mắt, nhìn cô một cái. Cô gái này mặc dù có hơi cổ quái nhưng khá là lễ phép, da thịt mềm mịn, chắc cũng là con gái cưng trong nhà. Hàn Thác quay người đi vào trong phòng bếp. Không lâu sau, Tiểu Mai cũng thức dậy, ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp liền chạy vọt vào bên trong. Cô ấy và Hàn Thác là họ hàng xa, âm thầm tôn anh là ông anh họ mẫu mực. Lúc trước đi theo anh mở khách sạn, nghĩ là chơi cho vui. Không ngờ cô lại quen bạn trai ở đây, dứt khoát ở lại không chịu về nữa. Anh à, anh làm món ngon gì đó? Tiểu Mai chạy vọt tới phía sau lưng Hàn Thác, nhìn vào mấy món ở trên bàn, ngay lập tức ngạc nhiên. Ông chủ của em à, sao bữa sáng hôm nay lại thịnh soạn như vậy hả? Em đếm thấy có bún, bánh bao, sữa bò, trứng gà, còn có thêm 3 phần salad trộn. Em nhớ không lầm, hôm nay khách sạn chỉ có thêm một người khách, thêm chúng ta nữa tổng cộng là 3 người. Ngài đây đang là lên cơn gì vậy hả? Đồ ăn không phải trả tiền hay sao? Hàn Thác đã chuẩn bị xong bữa sáng, rửa tay ngồi xuống cái ghế mày cũ kỹ, sau đó châm vào một điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Ông đây muốn làm gì thì làm, không được hay sao? Tiểu Mai trừng mắt nhìn, đi đến bên cạnh anh, lải nhải. Không phải là anh có hứng thú với cái cô gái ngày hôm qua đó chứ? Hàn Thác bật cười. Nói cái gì đấy hả? Tiểu Mai lại nói. Vậy tại sao hôm qua anh lại đồng ý cho cô ấy ở phòng hướng biển với giá 120 đồng chứ? Lần trước có hai người đàn ông xấu xí, đến đây trả giá 200 một đêm, anh cũng không chịu mà. Anh còn nói là khách sạn của chúng ta có phong cách tinh tế, do vậy giá không được hạ thấp, nghèo hèn nhưng không được để tiền bạc cám dỗ à? Tại sao tối hôm qua anh lại phá lệ như vậy hả? Hàn Thác bị Tiểu Mai hỏi khó rồi, cả buổi không thèm lên tiếng. Khói thuốc chậm rãi bay lên, anh dựa vào thành ghế, khép mắt lại. Chả hiểu sao, tối hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đồng ý với yêu cầu bất hợp lý của cô gái kia cơ chứ. Lúc đó trời mưa rất lớn, ào ào trút như trút nước. Anh vốn đang say mê xem bóng đá, lòng bia bày đầy sàn nhà. Sau đó chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, nhẹ như vậy nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một. Cô hỏi, có còn phòng hay không? Mới đầu, Hàn Thác cũng không để ý, cho đến khi nghe cô trả giá với Tiểu Mai. Rồi sau đó, anh lại nghe thấy tiếng cô nài nỉ. Sáng mai chị sẽ thu dọn phòng sạch sẽ cho em, cho chị thuê căn phòng hướng biển, giá bằng phòng của giá phòng thường, dù sao đêm nay bọn em cũng không dùng đến. Giọng nói của cô không giống với những cô gái khác, mềm mại nhưng lại trầm, chất giọng có hơi khàn, giống như là hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất dễ nghe, mang theo chút yếu đuối lại có thêm chút quật cường. Tiểu Mai nhanh chóng đưa ra kết luận. Hừ, nhất định là bởi vì cô ấy xinh đẹp rồi. Ông chủ à, nhất định là anh đã bị nhan sắc làm cho đầu óc mê muội rồi. Ai da, không tốt, không tốt à. Hàn Thác cười cười, vô ý nói ra. Không, vì giọng nói của cô ấy rất êm tai. Tiểu Mai ngơ ngác. Hả? Không lẽ là thật sao? Lúc ấy ông chủ hàng còn chưa thấy mặt người ta mà. Tiểu Mai thở dài thường thường nói. Ông chủ à, ông chủ ơi, không ngờ một người thanh tâm quả dục như anh lại bị thu hút bởi một giọng nói cơ đấy. Hàn Thác rít một hơi thuốc lá. Thật ra, anh là người gốc Bắc Kinh, nói chuyện với người quen, lúc nào cũng mang theo chút nhiệt tình. Anh nở nụ cười nhàn nhạt nói. Ông đây muốn khống chế cái gì thì khống chế cái đấy, em quản được hay sao? Chương 2. Lạc Hiểu nghe thấy tiếng rao, cô đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy trong con hẻm ở cổng sau khách sạn có một người phụ nữ trung niên gánh hàng rong đang ì ạch đi ngang qua. Trên quan gánh dưa xanh mướt, cải vàng, trái cây chín đỏ dường như vẫn còn đọng vài giọt nước, rất tươi ngon. Ngay lập tức Lạc Hiểu lên cơn thèm ăn, cầm tiền chạy như bay xuống lầu. Cổng sau khách sạn chỉ cài then gỗ, Lạc Hiểu dễ dàng mở ra, vừa đúng lúc quan gánh của người phụ nữ kia dừng ở ngoài cửa. Người phụ nữ khoảng chừng 37-38 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, quần áo đơn giản lại mộc mạc, da dẻ không trơn mịn, vẻ mặt mệt mỏi. Do vậy thoạt nhìn, người ta không hề thấy cô ta xinh đẹp cho lắm. Người phụ nữ trông thấy Lạc Hiểu cũng ngẩn cả người. Lạc Hiểu cười cười, hỏi: "Những thứ này có bán không?" Cô ta vội vàng đáp lại: "Bán, bán chứ." Lạc Hiểu liền tựa người vào cổng, lựa đồ ăn. Rau cô không cần, đào cô cũng không thích ăn. Cuối cùng cô chọn ra được vài quả dưa chuột, vừa non lại vừa giòn, để sang ở một bên. Sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã, lại không mất đi sự trầm ổn. Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Chị Triệu đến rồi à?" Hơi thở ấm áp của người đàn ông phảng phất lướt qua sau lưng Lạc Hiểu. Lạc Hiểu hơi gượng gạo. Hàn Thác tựa người bên kia cánh cổng, khoanh tay liếc cô một cái hỏi: "Cô mua đồ sao?" Lạc Hiểu ờ một tiếng, anh ta thản nhiên lên tiếng: "Cứ chọn đi, tính cả cho tôi." Lạc Hiểu vội vàng đáp lại: "Không, không cần đâu." Nói rồi cô móc tiền từ trong túi ra, Hàn Thác đã khom lưng xuống lấy vài thứ trong gánh hàng. Chị Triệu dường như là rất thân thuộc với anh, khuôn mặt vui tươi nói: "Không cần phải chọn, đồ ăn được đưa đến khách sạn của mọi người đều là thứ tốt nhất ở nhà tôi." Hàn Thác cũng thoáng nở nụ cười, rồi hỏi: "Hết bao nhiêu tiền?" Bây giờ Lạc Hiểu mới biết, thì ra chị Triệu là người mang thức ăn đến cho khách sạn này. 55 đồng. Chị Triệu đáp. Hàn Thác liếc Lạc Hiểu, rồi cầm lấy một quả dưa leo lớn nhất, tươi mơn mởn, cắn răng rắc, mở miệng hỏi: "Cô chọn được gì chưa?" Lạc Hiểu nhìn quả dưa chuột ở trong tay anh, nói: "Bị anh ăn mất rồi." Hàn Thác ngẩn ra, đảo mắt nhìn quả dưa ở trong tay mình, rồi nhoẻn miệng cười. Từ sáng đến giờ, anh đều mang theo một bộ mặt thờ ơ làm nhà, nụ cười này, hàng mi đen nhánh cong cong, bên dưới sống mũi cao thẳng tắp, cặp mắt như biết nói, sáng trong, tim Lạc Hiểu chợt đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội vàng quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh. Hàn Thác nhận lấy mấy cái túi lớn từ trong tay chị Triệu, sau đó vỗ nhẹ lên lưng của Lạc Hiểu nói: "Vào thôi." Mấy quả dưa leo còn sót lại, chị Triệu cũng cho vào trong túi. Hàn Thác bỏ vào trong lòng của Lạc Hiểu. "Cảm ơn." Lạc Hiểu lên tiếng. "Không cần khách sáo." Hàn Thác đi thẳng về phía hướng nhà bếp, không thèm quay đầu lại nói: Cho dù tiền cô trả không phải là giá phòng hướng biển thì tôi vẫn có lời, lông dê mọc trên mình dê mà." Lạc Hiểu nhìn theo bóng lưng của anh, một lát sau cô nở nụ cười. Lạc Hiểu không dùng điểm tâm trong khách sạn, cô ăn mấy quả dưa thấy no, không muốn ăn thêm gì nữa. Lúc ra khỏi cửa, cô đi ngang qua quầy tiếp tân, nói với Tiểu Mai mình không ăn sáng. Nét mặt Tiểu Mai thoáng chút kỳ lạ. Diện tích của thành này thật ra rất nhỏ, cả thành cũng chỉ có vài con phố, nghe nói là nơi bắt nguồn của con đường Trà Mã Cổ. Chỉ là dạo gần đây ngành du lịch không mấy khởi sắc. Lạc Hiểu đi qua loanh quanh trên đường một hồi, có một nửa số cửa hiệu đều đã đóng cửa. Chú thích: con đường Trà Mã Cổ là con đường vận chuyển trà bằng ngựa liên thông giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Có điều, cổ thành vẫn là cổ thành, trải qua hơn trăm năm, mang vẻ tang thương lại vắng lặng. Lạc Hiểu một mình leo lên trên cổng thành, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ khu thành cổ, dãy núi và sông Hoàng Hà uốn lượn phía xa xa, chắc chắn khi mới hình thành, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên trong đầu cô lại nhớ đến bóng dáng của Hàn Thác, khuôn mặt điển trai kiêu ngạo, nghiêm nghị lạnh lùng, cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Lạc Hiểu lắc đầu một cái, xua đi những hình ảnh này. Xuống dưới cổng lầu, đi được một đoạn, đến một cái cổng thành khác, đó chính là đường quay trở lại khách sạn. Ngước nhìn những tầng mây dày đặc, chất chồng ở trên không trung, dường như trời lại sắp đổ cơn mưa. Cô rảo bước nhanh, bỗng nhiên trông thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng và quần caro, và một vị cao tuổi đang đánh cờ ở cổng thành, không phải là Hàn Thác sao? Lạc Hiểu lặng lẽ đi đến bên cạnh anh. Sao đi đến đâu cũng đều thấy mặt cô vậy? Hàn Thác không ngẩng đầu lên, ngữ khí rất thản nhiên. Anh nói giọng Bắc Kinh chính cống, nhưng hơi nhẹ hơn một chút. Từ điểm này Lạc Hiểu có thể đoán được anh từ đâu đến. Nhưng mà Lạc Hiểu thầm nghĩ, câu này không phải là do cô nói sao? Thế quái nào mà đi đâu cô cũng gặp được người đàn ông này vậy? Hàn Thác đặt quân cờ ở trong tay xuống, ngước đầu lên nhìn cô. Lạc Hiểu để ý, ngón tay của anh rất dài và thon, khớp xương hơi thô. Cổ thành lớn như thế này. Cổ thành lớn như thế này, anh thủ ở cổng thành, ai tránh được pháp nhãn của anh cơ chứ? Lạc Hiểu đáp. Hàn Thác không ngờ rằng cô chẳng những mềm dịu đáp trả anh một câu như vậy, anh không những không tức giận, trái lại còn nở nụ cười, à lên một tiếng. Lạc Hiểu cũng không nghĩ đến, anh chỉ à lên một tiếng rồi thôi, không hiểu vì sao cô đứng còn anh thì ngồi ở trên chiếu, cứ đối diện với nhau như vậy, cô lại cảm thấy mất tự nhiên, vì vậy liền luồn người đi qua. Chưa đi được mấy bước lại nghe giọng nói của anh vang lên ở đằng sau. Không được, sắp mưa rồi đấy. Sau đó là âm thanh người đứng dậy. Đường ở trong thành rất đẹp, phía trước có người đang dắt ngựa, cũng có các du lịch đang nghỉ chân. Lạc Hiểu lẳng lặng đi đến, nghe thấy tiếng bước chân khoan thai phía sau. Cứ cách nhau dăm ba bước, một người đi trước, một người đi sau, cùng nhau đi về một hướng. Bất thình lình, bước chân của Lạc Hiểu khựng lại. Giữa con đường phía trước có một con chó đen lớn đang chắn ngang, cao gần quá nửa người. Nó lè lưỡi, thở hổn hển nhìn cô. Người trong thành này nuôi rất nhiều chó, con này cũng không biết là con chó nhà ai, không chịu xích lại, chạy ra đứng ngay giữa đường. Có vài du khách chọn đi con đường vòng, cũng có người địa phương không hề sợ hãi, đi vòng qua người con chó. Hai tay Lạc Hiểu siết chặt, ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm giác hai chân gần như là nhũn ra, nửa bước cũng chẳng thể nào nhấc nổi chân. Sợ chó à? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lạc Hiểu đáp. Chút xíu. Anh cười một cái, quét mắt đi qua cô, vẻ mặt lười biếng đưa mắt nhìn con chó kia, rồi nói. Đi thôi. Trước đây khi gặp chó dữ trên đường, cô đều phải rút người vào bàn học ở bên cạnh. Lạc Hiểu gần như là phản xạ có điều kiện, cô nép sát vào người anh. Cơ hồ vẫn duy trì bước chân nhịp nhàng cùng anh đi về phía trước. Hàn Thác nhận ra được sự căng thẳng của cô, bước chân chậm lại để cô có thể theo kịp. Có vài hạt mưa đã rơi xuống và vào cánh tay của hai người. Hàn Thác nhận ra được sự tiếp xúc giữa hai người. Anh phát hiện ra da của cô rất mát, cánh tay lại rất mềm, hòa cùng với làn da thô ráp mà ấm áp của anh, tạo ra một sự đối lập rõ rệt. Hàn Thác ngước mặt nhìn về phía trước. Cuối cùng cũng vượt qua được con chó kia, Lạc Hiểu ngay lập tức bật ra khỏi người anh, kéo dài khoảng cách. Cảm ơn. Mặt cô đỏ hồng, Hàn Thác vừa cười vừa nói. Có cái gì mà phải cảm ơn, dẫu sao cô cũng chỉ sợ con chó chút xíu mà thôi. Lạc Hiểu im lặng. Chớp mắt đã đến khách sạn, hai người đi vào cửa, một người lên lầu, một người đến trước bàn tiếp tân. Lại lần nữa đôi người đôi ngã. Đồng hồ dần dần chỉ đến 12 giờ, Lạc Hiểu ngồi trong phòng, ngây ngẩn rất lâu. Cô nhìn đống hành lý vẫn để nguyên đó cả đêm qua không hề mở. Cô đứng lên, đi đến trước cửa sổ, khẽ đẩy ra một khe hở. Trong sân rất yên tĩnh, đã có thêm 2-3 khách vào trong thuê phòng. Nhưng bây giờ không có ai, chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng của Tiểu Mai ở sau quầy. Còn Hàn Thác thì ngồi dưới hành lang đối diện, hai mắt nhắm nghiền, hình như là đang nghỉ trưa. Mưa vẫn rơi lộp độp không ngừng, tuy rằng không lớn, nhưng ở phía xa xa những tầng mây vẫn còn dày đặc, có lẽ sẽ mưa lớn nhanh thôi. Trong đời người, có một số nguy hiểm không cách nào biết trước được. Có một số nguy hiểm khi mới phát sinh đã ngay lập tức đánh hơi thấy. Sự xuất hiện của anh, bất kỳ cô gái nào cũng có thể bắt mùi được. Mưa lớn dần, Lạc Hiểu đưa mắt nhìn xuống sân lần nữa. Cô quyết định rời đi. Bước chân rất khẽ khàng, bước xuống lầu, cô vác ba lô trên vai, đi đến trước quầy tiếp tân. Tiểu Mai nghe cô nói là muốn trả phòng, có hơi chần chừ, thậm chí còn lén nhìn một cái ra phía sau cô. Cách đó không xa, chính là ông chủ. Hàn Thác vẫn một mực yên tĩnh, dường như đang ngủ rất say. Không được đâu. Tiểu Mai lên tiếng. Cô xem kìa, trời sắp mưa to rồi, nếu không thì thế này đi ha. Hành lý cô cứ để lại quầy tiếp tân, không có sao hết. Lạc Hiểu mỉm cười nói. Cảm ơn, không cần đâu. Vâng. Tiểu Mai nhẹ giọng đáp. Thanh toán xong, Lạc Hiểu xoay người rời đi. Cô bật cái ô đèn duy nhất của mình đem theo. Mưa tí tách rơi xuống, rơi trên chiếc ô, hắt vào trên bàn chân. Chớp mắt, đã đi ra khỏi cổng chính của khách sạn. Cô quay đầu lại. Dưới hiên nhà, Hàn Thác gác tay sau ót, lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt của anh trong veo như dòng nước. Lạc Hiểu khẽ mỉm cười với anh một cái, rồi xoay người bước đi. Chuyện đời luôn nằm ngoài dự liệu của con người. Có lẽ đây thật sự là cái người ta gọi là duyên phận quấy nhiễu. Lạc Hiểu không nghĩ đến cơn mưa đó lại có thể lớn đến như vậy. Khắp bầu trời mây đen vần vũ, mưa to đến mức không nhìn thấy rõ đường đi. Trên đường chỉ có một mình cô, trời đất tối đen, ban ngày mà ngỡ như là đêm khuya. Cô che ô nhưng mà vô dụng, ba lô đều bị sối ướt quá nữa. Cô gạt nước mưa ở trên mặt, tiếp tục đi về phía trước, hy vọng sau đó có thể tìm được khách sạn cho cô ở tạm. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra, hóa ra không có nhiều khách sạn bình dân trong khu thành nhỏ này. Hầu hết đều đã đóng cửa, còn một số khác thì đang sửa chữa. Gõ cửa một lúc lâu cũng không có ai để ý đến, có lẽ là do tiếng mưa quá lớn. Cô tìm được một nhà trọ tu yên, đừng nói đến phòng hạng sang, ngay cả phòng thông thường cũng đã là 200 đồng. Cô hoài nghi có phải là bọn họ thừa nước đục thả câu, cũng có loại rẻ hơn 120 đồng một phòng, nhưng điều kiện vệ sinh thực sự là rất tệ. Từ nhỏ Lạc Hiểu đã là một người sạch sẽ. Cho dù bây giờ phải ở bên ngoài phiêu bạc, nhìn giường chiếu trong căn phòng ngủ đầy bụi, cô thực sự là không chịu nổi. Cộng thêm nụ cười đặc biệt ân cần của ông chủ, khiến cho cô phải chùn bước. Cũng không biết trôi dạt bên ngoài bao nhiêu lâu, bất giác cô lại quay về khách sạn Tiệm Vong. Mưa lớn tuôn xối xả, ngay cả cổng của Tiệm Vong cũng đã đóng chặt. Trời đất mờ mịt không rõ, mưa thấm ướt cả người Lạc Hiểu. Cô che ô, đứng ngoài cổng Tiệm Vong, bỗng nhiên cảm thấy cô độc, bỗng nhiên cảm thấy chật vật. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô chỉ có một mình, không có đến một nơi trú chân. Nước mưa mang theo sự lạnh lẽo, bao vây xâm nhập cơ thể cô. Cô che ô đứng đó, trong cơn mưa, lại giống như đang đứng ở nơi thâm sơn cùng cốc. Kẻo kẹt một tiếng, có người mở cửa. Lạc Hiểu ngước đầu lên, trước mắt mưa bụi mờ mịt. Vẫn là bộ dáng kia của Hàn Thác, tựa vào khung cửa, khoanh tay lẳng lặng nhìn cô. Lạc Hiểu nhìn anh, cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên, anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng, mở miệng nói. Khách hàng cũ của bổn tiệm, trời mưa sẽ có ưu đãi. Với giá đó còn có thể ở phòng Deluxe, dù sao thì trời mưa to như thế này, phòng để trống cũng là vô ích thôi. Lạc Hiểu đứng tại chỗ, cách một màn mưa nhìn anh. Anh không nhúc nhích. Anh luôn chứa chấp những người vô gia cư như vậy sao? Một lúc sau, cô khẽ hỏi. Anh khựng lại mất mấy giây, thản nhiên đáp. Không, đây là lần đầu tiên. Nước mưa, ồn ả, lao sao rơi bên cạnh hai người. Lạc Hiểu cúi đầu lại lau khô vệt nước ở trên mặt. Anh cũng xoay người đi vào. Trong sân, cánh cửa sau lưng anh vẫn còn đang mở. Tối nay tôi làm cho em một bàn đầy những món ăn ngon, sẽ xua đi được cái lạnh lẽo. Vào đi, Lạc Hiểu. Lạc Hiểu như bị ma xuôi quỷ khiến, biết rõ là không nên, nhưng mà vẫn tiến vào phía sau cánh cổng tiệm vong ở trước mặt, cụp ô lại, bước vào bên trong, lảo đảo đi theo sau anh. Vẫn căn phòng đó, vẫn mức giá đó, cô đã trả một lần thuê 10 ngày. Tiểu Mai đã trả lại cho cô 9 ngày. Bây giờ thấy cô quay trở về, Tiểu Mai không chút ngạc nhiên, cũng chẳng nói thêm lời nào. Lạc Hiểu thầm nghĩ, hàng tháng nhất định đã dặn dò cô, tránh cho cô cảm giác lúng túng. Không hiểu tại sao, Lạc Hiểu lại nghĩ như vậy. Anh chính là một người như thế, nội tâm ôn nhu lại hiền lành. Rốt cuộc, đến khi chạm vạng tối, thì mưa cũng ngừng rơi. Trời dường như sáng hơn một chút so với khi nãy, nhưng dĩ nhiên là không còn trông thấy ánh mặt trời và mặt trăng. Đèn trong sân bật sáng, lá cây mang theo sự tươi mới sau cơn mưa, ngước mắt nhìn một lượt, cảm thấy ấm áp và thanh tĩnh. Lạc Hiểu ngồi trong phòng đọc sách ở trên lầu 2, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hăng hắc từ nhà bếp hắt ra. Còn có tiếng oán thán, tiếng kêu la ỏm tỏi của Tiểu Mai. Ông trời của tôi ơi, ông chủ, hôm nay anh xào cái gì vậy hả? Mùi hăng thế! Đến khi trời tối, cô nghe được âm thanh của Hàn Thác vọt qua cửa sổ gọi. Tiểu Mai, gọi cô ấy xuống ăn cơm. Lạc Hiểu không đợi người khác gọi, đã tự mình đi xuống lầu. Trong sân bày biện một bàn thức ăn, Lạc Hiểu nhìn thấy mấy món ăn đó thì ngẩn cả người. Thịt hầm sa tế, lẩu cay, thịt xào ớt hiểm, một mảng đỏ thẫm, chỉ có một đĩa cải thìa và một đĩa trứng gà là không có ớt. Thảo nào vừa nãy, mùi lại có thể nồng đến như vậy. Hàn Thác bưng thêm ra ba chén cơm. Theo phía sau là Tiểu Mai, vẫn đang ầm ĩ. Em chịu rồi đó, ông chủ, hôm nay anh muốn đại khai sát giới hay sao? Cày như vậy chứ. Tiểu Mai vừa nói vừa le lưỡi một cái. Đêm xuống, trời mát mẻ, Hàn Thác khoác thêm một chiếc áo mỏng, khóa kéo lên, cả người lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo kiên cường. Anh lườm Tiểu Mai một cái. Nói nhảm cái gì đấy hả? Có muốn ăn cơm hay không? Tiểu Mai nức nở một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh lại nhìn về phía Lạc Hiểu nói. Em cũng xuống ăn cơm à, 10 đồng một món. Lạc Hiểu mỉm cười đáp. Vâng, được ạ. Tiểu Mai liếc mắt, ba người ngồi vào trong chỗ của mình. Bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ hơn so với tưởng tượng của Lạc Hiểu. Tiểu Mai lấy từ trong tủ lạnh ra hai bình sữa chua, đặc sản của vùng này, đưa ra cho Lạc Hiểu vừa uống vừa ăn. Cô ta còn kể những chuyện lý thú của cổ thành, liên tiếp những chuyện vì diệu. Lạc Hiểu phá lên cười ngặt ngẽo, còn Hàn Thác thì kéo ra nửa cái bia, ngồi bên cạnh từ từ nhấm nhấm một mình. Nói đến đoạn vui, anh sẽ chế giễu Tiểu Mai hai ba câu. Ngay cả Lạc Hiểu cũng bị châm chọc vài câu, trong đó loáng thoáng mang theo một chút xa cách, dáng dấp lại mang thêm vài phần ngang ngạnh, đúng là cảnh tượng đẹp nhất trong đêm đen. Lạc Hiểu cũng không có dũng khí quan sát anh nhiều hơn, cô cầm đũa lên, lại gắp một đũa trứng gà và cải thìa. Vừa bỏ vào trong chén, đột nhiên cô cảm giác được có đôi mắt đang nhìn mình. Cô ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt của Hàn Thác, trong mắt anh lộ ra vẻ nghiền ngẫm tìm tòi. Trong phút chốc, Lạc Hiểu chẳng hiểu thế nào, giống như bị một hồ nước dội lên đầu, đột nhiên bừng tỉnh. Tối nay tôi làm cho em một bàn đầy thức ăn, xua đi cái lạnh lẽo. Thịt hầm sa tế, thịt xào ớt hiểm, lẩu cay. Ông chủ, hôm nay sao lại cay như vậy? Trên thẻ căn cước của cô, quê quán là ở Hồ Nam, Tương Tây. Nghe nói người ở Tương Tây đều thích ăn cay, một nơi không cay là sẽ không vui. Lạc Hiểu siết chặt đôi đũa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Ánh mắt hai người vẫn chạm nhau, nụ cười trên khóe môi cô vẫn không thay đổi, chỉ là anh không biết. Lạc Hiểu thoáng chốc im lặng, mỉm cười với anh một cái, sau đó cô gắp một miếng thịt hầm sa tế, thịt xào ớt hiểm. Anh uống bia, có như không có mà nhìn cô. Lạc Hiểu cảm thấy cay đến nỗi sắp ứa ra nước mắt, khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Cô rút ra một tờ giấy ăn, lại nâng ly sữa chua, một hơi uống cạn sạch. Ngẩng đầu lên, trông thấy Hàn Thác và Tiểu Mai đều đang chăm chú nhìn cô. Cô miễn cưỡng cười một cái nói. Ăn ngon lắm ạ, chỉ là tôi xa quê quá lâu rồi, ăn cay có chút không quen à,

Chỉ khi nghiêm túc suy ngẫm mới có thể cảm thấy được căn nhà này tinh tế đến cỡ nào. Chủ căn nhà là một ông lão tóc hoa râm, Lạc Hiểu đi theo ông vào xem phòng, còn Hàn Thác thì đợi ở bên ngoài. Khi cô bước ra ngoài, hai tay anh đang chống lên trên khối đá hoa cương, dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô. Anh hỏi, có thích không? Đôi mắt Lạc Hiểu sáng bừng, cô gật đầu nói, thích, tôi rất thích. Hàn Thác mỉm cười, dường như là đã biết trước kết quả. Cô cúi đầu, đá đá mấy hòn sỏi ở dưới chân, ngẫm nghĩ, đồ anh chọn quả nhiên là đều hợp ý cô. Nếu thuê căn nhà này, em có dự định gì không? Hàn Thác đột nhiên hỏi, Lạc Hiểu đáp, tôi sẽ dọn đến đây ở, hơn nữa cũng có thể mở thêm quán cà phê hoặc là tiệm bánh ngọt gì đó. Tôi nghĩ là sẽ rất thuận lợi. Hàn Thác mở lời nói, hiện tại kinh tế đang bị đình trệ, khả năng lỗ vốn khá cao. Nhưng đương nhiên, nếu biết cách tạo nên sự khác biệt, khiến cho quán nổi tiếng, thu hút được nhiều khách, thì cũng kiếm được không tệ đâu. Hơn nữa... Anh ngẩng đầu, nhìn về phía sườn núi, từ đây có thể nhìn thấy nóc của khách sạn Tiệm Phong. Anh nói, nơi này cách khách sạn của tôi không xa, tôi có thể giới thiệu mọi người tới đây. Anh không sợ tôi pha cà phê khó uống quá, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao? Lạc Hiểu nói. Hàn Thác lại đáp, không sợ. Rồi lại nói tiếp, sẽ không như vậy đâu. Không hiểu tại sao cả hai người đều im lặng, bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, chỉ còn những đám mây nhỏ bay lờ lững trên bầu trời. Nghe ngốc ở đấy làm gì? Hàn Thác ở sau lưng cô khẽ đẩy một cái nói, đi đặt cọc tiền nhà thôi. À, ừ. Lạc Hiểu vừa nói vừa bước về phía trước. Chủ nhà họ Tôn là một ông lão gầy gò, ăn mặc giản dị, cứ cười tủm tỉm nhìn hai người. Giá thuê căn nhà trước đây là 40.000 một năm, bởi vị trí này không được thuận lợi cho lắm nên giá này không đắt nhưng cũng không hẳn là rẻ. Lạc Hiểu hỏi, ông ơi, căn nhà này ông có thể bớt cho cháu một chút được không ạ? Hàn Thác nghe xong nở nụ cười. Anh thường gọi lão Tôn là chú, cô vừa gặp mặt người ta đã gọi người ta là ông. Tự nhiên thành ra cô thấp hơn anh một bậc. Nhà đầu này tính cách vẫn còn trẻ con lắm. Lão Tôn nở nụ cười hòa nhã nói, cô bé ạ, giá này đã là rất rẻ rồi. Cháu xem, đồ đạc bên trong phòng đều là đồ cổ, cũng phải hơn 100.000. Thật sự là không thể bớt thêm được nữa đâu ạ. Hàn Thác cho rằng cô sẽ cố gắng cò kè giá cả, bởi lúc trước cô đã từng đối xử với khách sạn của anh như vậy. Ai ngờ cô chỉ cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó mỉm cười nói với lão Tôn, được ạ. Ôi trời đất ơi! Hàn Thác nhanh chóng đưa tay ra cản cô lại, sau đó cười cười nhìn sang lão Tôn nói, cháu với chú là chỗ quen biết, không thể bớt thêm một chút hay sao? Lão Tôn liếc mắt nhìn anh, chậm chậm mở lời, ta xem cháu là chỗ quen biết nên mới để cái giá như vậy đó. Hài da, ông già này cho thuê được một căn nhà cũng đâu phải là việc dễ dàng. Hàn Thác thầm cười ở trong lòng, định tiếp tục mở lời, không nghĩ đến Lạc Hiểu đã chắn ở trước mặt anh, lên tiếng, giá này là được rồi ạ. Hàn Thác khẽ giật mình. Lạc Hiểu ngẩng đầu nhìn lão Tôn, sắc mặt ôn hòa nói, vậy chú cứ theo giá đó đi ạ, đây là tiền đặt cọc, chú viết biên lai cho cháu. Được a, cô đổi giọng nhanh thật đấy, đã gọi là chú theo anh rồi. Lão Tôn vui vẻ đi vào trong để ghi biên nhận, để lại hai người đứng ở bên ngoài. Hàn Thác vỗ nhẹ vào đỉnh đầu cô. Em đổi tính rồi hả? Dễ dàng đồng ý như vậy sao? Không thèm trả giá. Lạc Hiểu ngẩng đầu, từ góc độ này vừa khớp trông thấy tấm lưng hơi còng của lão Tôn. Cô đáp, không sao mà, ông ấy cũng già rồi, cứ kỳ kè mãi cũng không hay. Hàn Thác đưa mắt đánh giá cô đầy nghi hoặc hỏi, em mềm lòng à? Lạc Hiểu đáp, không phải mềm lòng, chỉ là có chút không đành lòng mà thôi. Vậy tại sao không thấy em không đành lòng với tôi vậy? Hàn Thác khẽ hỏi, lão Tôn này, em đừng nhìn ông ta như vậy mà mềm lòng. Lão nổi danh là hồ ly,